Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2745. Chương 2745. Người đi đâu? Hỏa Phượng tiên tử không nghĩ tới Bạch Vũ Triết so với nàng nhanh hơn không ít. Cái này khiến hắn càng thêm vui mừng. Đừng nhìn chỉ là nhanh hơn gấp đôi nhiều, kỳ thật đối với lực lượng trưởng khống, càng đề cao tới trình độ nhất định thì càng khó đạt tới tự thân cực hạn sau đó, dù là lại đề cao một chút xíu cũng không dễ dàng. Cho nên, Bạch Vũ Triết kỳ thật so Hỏa Phượng tiên tử phải nhanh không ít. Mặc dù không thể bởi vì cái này liền nói Bạch Vũ Triết thiên phú mạnh hơn Hỏa Phượng tiên tử rất nhiều, nhưng đây cũng là thiên phú một bộ phận. Thời gian kế tiếp, liền tạm thời không tu luyện nguyên lực. Tại cái khác phương diện, chúng ta trước tiến hành một số giao lưu. Về phần tu luyện nguyên lực, ngươi có thể đến thời gian gia tốc 10 lần trận pháp bên trong thích hợp hơn. Hỏa Phượng tiên tử nói, vậy làm phiền tiền bối. Bạch Vũ Triết gật đầu cảm ơn. Kỳ thật phương diện này hắn ban đầu ở Thiên Long Cốc thời điểm, Thiên Long giáo hắn cũng là kinh nghiệm phương diện này. Hỏa Phượng tiên tử thực lực, đoán chừng cùng lúc trước Thiên Long không sai biệt lắm, có lẽ còn muốn càng mạnh như vậy một tia. Nếu như chỉ luận đối Long Phá Cửu Thiên Quyết chiêu thức phương diện đề thăng, hẳn là để Thiên Long đến chỉ đạo Bạch Vũ Triết càng tốt hơn một chút. Phương diện này Bạch Vũ Triết cũng đã đến nhất định cao độ, nhưng là đối với chỉnh thể đường hướng tu luyện, vậy khẳng định không bằng Hỏa Phượng tiên tử. Không nói giữa hai bên so sánh thực lực, liền nói Hỏa Phượng tiên tử dù sao cũng là loài người, nàng phương pháp cùng kinh nghiệm tự nhiên càng thêm thích hợp Bạch Vũ Triết. Tại Bạch Vũ Triết bọn người tiến vào thần tàng chi địa sau một tháng, thông thiên tháp cửa chính, còn có nội bộ đã tụ tập vô số thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả người, dùng thân đồ liệt thiên cầm đầu. Lúc này bọn hắn từng cái trên mặt đều vô cùng kinh ngạc. Thân đồ liệt thiên suy yếu kỳ cũng coi như là quá khứ, mà lận đan vương điện điện chủ cũng mang theo một nhóm lớn luyện đan sư còn có vô số tài nguyên, tăng thêm một nhóm cường giả đã chạy đến tụ hợp. Cho nên hôm nay bọn hắn cũng là quyết định muốn làm ra tổng tiến công. Thông thiên tháp bên này không hề giấu chân người đã bị phát hiện hơn một tháng, nhưng vẫn như cũ còn để thân đồ liệt thiên có chút đắn đo khó định. Kết quả hắn mang theo một nhóm lớn cường giả, cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên này, sau đó vô số công kích đến đi, không có dẫn xuất mê xuyên đại lục bất cứ người nào tới. Thân đồ liệt thiên dù sao cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, dẫn theo một đám cường giả xông tới, sau đó phát hiện bên trong thật không có bất kỳ ai, mê xuyên đại lục người thế mà tất cả đều không thấy. Cung chủ, bọn hắn cứ như vậy từ bỏ rồi. Nhưng bọn hắn người là thế nào biến mất? Cổ Hạo Nhiên một mặt kinh dị, nuốt nước miếng một cái, nhịn không được hỏi. Thân đồ liệt thiên sắc mặt cũng là âm tình bất định. Trong này đã bị bọn hắn xác định không có bất kỳ người nào, cái này cũng đại biểu cho thông thiên tháp đã bị bọn hắn đánh hạ. Nhưng trong lòng của hắn luôn cảm thấy có chút không nỡ. Nhiều người như vậy, đến cùng đi đâu rồi? Loại phương thức này cầm xuống thông thiên tháp, cái này tựa hồ cũng không có cái gì cảm giác thành tựu có thể nói. Bọn hắn có thể hay không đi thẳng đến Nam Man chi địa đi? Nghe nói thông thiên tháp có truyền tống trận là có Nam Man chi địa tọa độ kết nối. Lúc này, tứ đại hộ pháp một trong thân đồ liệt vân mở miệng nói ra. Thân đồ liệt thiên lắc đầu, khả năng này cực thấp. Căn cứ chúng ta hiểu rõ, thánh điện bên kia trận pháp so với thông thiên tháp phải kém không ít. Mặc dù bên kia có thượng cổ man văn thủ hộ, nhưng nói tóm lại, cùng thông thiên tháp y nguyên không nhỏ chênh lệch. Chỉ cần bọn hắn không phải người ngu, chắc chắn sẽ không lý do từ bỏ thông thiên tháp. lại coi thánh điện là làm trận địa cuối cùng. Đương nhiên, cũng không bài trừ loại khả năng này. Nếu như bọn hắn tại thánh điện bên kia truyền tống trận bày ra mai phục, chờ lấy chúng ta truyền tống đi qua tiến hành đánh lén, cũng là có khả năng này. Nhưng là coi như bọn hắn làm như thế, kỳ thật cũng không có tác dụng quá lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?